Khi chúng ta nghe tiếng chuông thứ nhất bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác. Nghe tiếng chuông thứ hai bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về chánh pháp ly dục vô thượng. Nghe tiếng chuông thứ ba bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về đối với bậc hiền thánh tăng. Nghe tiếng chuông thứ tư bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính tôn trọng đối với vô thượng thánh giới. Xin mời đại chúng để tay xuống. Quý Phật tử muốn hỏi pháp gì giờ có thể chia sẻ, có những điều thắc mắc, nghi vấn hay là khó khăn trong sự tu học, quý vị có thể nêu lên và quý thầy sẽ giải thích. Nghe pháp thì quý vị nghe nhiều, nhưng mà có những điều thắc mắc, nghi vấn, có những chỗ mình chưa hiểu, hay là trong cái đời sống của mình nó có nhiều cái phiền muộn, khổ sầu, mà có thể nêu lên, quý thầy sẽ giúp đỡ cho quý vị soi sáng. Và có thể nói một cách thân thiện, thoải mái trong tinh thần tu học. Thì mời tất cả quý vị. Dạ, bố Phật, con cung kính bạch thầy. Chúng con trong công phu tu hành thì chúng con thấy riêng bản thân con cảm thấy an ổn, và chúng con thấy tự tại trong cái giờ phút hiện tiền của mình. Mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng con cảm thấy rất là bình an. Dạ, còn đối với lại Phật tử thì con không biết có vấn đề gì để thưa hỏi thầy. Thì riêng chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thấy an ổn tự tại trong cái sự hiện tiền của mình. Dạ, trong mỗi bước chân, trong mỗi những cái hành động, những cái cử chỉ, có oai nghi đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh, ăn uống ngủ nghỉ 12 thời, thì chúng con luôn tập sống với lại cái sự tỉnh giác của mình. Cho nên là chúng con đi đến đâu chúng con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và vậy thì đâu cần pháp nữa. Dạ, con thưa thỉnh pháp để thầy ban bố cho hàng Phật tử chúng con, bởi vì cũng có rất là nhiều Phật tử mới vào đạo, cũng cần năm mới rất là cần sự ban bố pháp nhũ của thầy, vì chúng con có duyên lành đến đây lần đầu tiên. Dạ, chúng con nghe nói cái nơi chốn của thầy rất là lâu, nhưng chúng con vì bận Phật sự nên không có đến được. Hôm nay con rất là mong mỏi và tha thiết được đặt bước chân đầu tiên của mình đến cái nơi linh quy pháp ấn của thầy. Lòng chúng con cảm thấy an ổn và bình an nhất trong hiện tại. Giờ phút này đối trước Thầy, chúng con cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ, không có cái ngôn từ nào để diễn tả được. Chúng con cảm xúc vì lần đầu tiên mà chúng con được chiêm bái Thầy và được được Thầy thương tưởng ngự trước giảng đường để ban bố cho chúng con. Chúng con cảm thấy phước duyên mình rất là lớn. Chúng con không dám đòi hỏi gì. Chúng con chỉ kính thỉnh Thầy ban bố cho hàng Phật tử của con, vì cũng còn sơ cơ nên cần cái pháp nhũ của Thầy lớn lắm để chúng con làm hành trang trong bước đường tu tập ạ. Thầy thương tưởng hàng Phật tử chúng con. Dạ, thì đối với Phật tử chắc con nghĩ cũng chưa dám thưa hỏi, bởi vì dạ, trước Thầy chúng con cảm thấy hạnh phúc nên ngôn từ nó diễn biến mất hết rồi. Dạ, chỉ còn cái tâm thanh tịnh đối trước Thầy. Dạ, con kính mong Thầy. Dạ, có cô nào hỏi thì cô hỏi. Dạ. Dạ kính bạch Thầy, dạ kính bạch các chư vị đồng tu, đệ tử con là An Ngọc, nhà Cô Chi. Hôm nay con được những phước lành, được thọ nguyện con và gia đình được đến đây. Trước là thăm viếng cái nơi mà Thầy vì mà Bậc Minh Sư mà chúng con đã từ lâu rất là quý kính, cư trú để mà tu tập. Đến đây chúng con cảm thấy rất là an vui và hạnh phúc. Hôm nay con có phước lành thượng duyên tự được dự cái buổi pháp của Thầy, thì con có trong lòng con có cái điều đau khổ. Và bản thân của con tu cố gắng lắm mà con chưa vượt qua được, đó là cái sự sân giận của con. Con rất là khổ, con biết hết nhưng con không hằng phục được. Con thương các con rất nhiều, con dạy dỗ chúng, con muốn dùng tự thương của mình để dạy nó chúng nên người. Nhưng mà khi con không biết nghe lời á, con dễ sân lắm. Con la mắng, thậm chí là có khi con có đánh nữa. Con đau khổ lắm. Con lỡ đánh xong rồi con lại khóc. Con đau hơn chúng nhiều. Và con lại sám hối. Con cứ làm gì hoài. Con không biết sao để hàng phục được điều đó. Và quá giải được nỗi tâm của con. Hôm nay có phước lành đến được nơi này rồi. Tại vì khi con được nghe pháp của Thầy thì cái sự buồn phiền đó nó lại tan. Hoặc là con có giận ai thì con lập tức là quá giải. Nhưng mà cái điều sân đó thì con chưa làm được, thưa Thầy. Nên hôm nay là con thật lòng, rất là thật lòng, mong Thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để điều phục con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử khác có bị cái nóng giận nó làm cho mình mệt mỏi không? Hay là ngồi đây ai cũng hết giận hết rồi? Sao nãy nghe nói an lạc quá chừng. Thầy á, ở trên đây đó thì là rất là thân thiện, bình dị, chứ không có phải là nhiều cái quy tắc, quy luật. Cho nên quý Phật tử về đó thì có khi Thầy tổ chức pháp đàm á, là những cái buổi có thể chia sẻ được hết, bộc bạch được hết những cái khó khăn trong sự tu mình nói ra, thì quý Thầy sẽ giúp cho mình đúng cái chỗ Còn nhiều khi mình đi nghe đó là trên nói gì mình nghe nấy thôi. Nhưng mà nhiều khi nó không có trúng cái bệnh. Phải đưa cái thuốc nó trúng cái bệnh. Thành ra quý Phật tử về đây đừng ngại. Cứ có cái gì buồn khổ, có cái gì phiền não, có cái gì khó khăn, cứ việc nói, không sao hết. Cho nên vừa rồi một Phật tử gì đó là rất tốt. Nói lên những cái mà đang khó, khó khăn của mình. Có Phật tử nào muốn nói nữa không? Muốn chia sẻ nữa không? Cứ nói, không ngại. Nhưng mình lại bác sĩ, mình phải khai bệnh nhé. Không, bác sĩ chỉ cho mình. Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Cũng như là tại vì chúng con thì làm ở ngoài cuộc sống ở bên ngoài. Do đó là thời gian rất là bận rộn. Thì quý Thầy dạy là chúng con là nên tu học, là nên theo thời khóa. Cũng phải mỗi ngày cũng nên có thời khóa quy định ra. Nhưng mà nhiều khi là do công việc đó Thầy. Chẳng hạn như cái lúc đó tới buổi sáng hoặc tối. Rồi hay gì là mình một thời ngồi thiền hoặc tụng kinh để mình giảm bớt được cái tham sân si phiền não trong ngày. Thì nhiều khi do công việc mệt quá. Rồi cái mình nói nếu mình cố gắng mà chống chọi lại để mà thực hiện cho đúng cái thời khóa như vậy thì nó sanh ra là nó mệt quá, rồi cái qua ngày sau thì làm không nổi nữa. Thì thưa Thầy là nếu vậy thì mình có thể du di, cũng như hôm nay mệt quá rồi thì nghỉ mệt, rồi ngày mai là mình lại cố gắng tiếp tục theo cái thời khóa tu học. Chứ như vậy thì có được không Thầy? Chứ còn nếu không thì tụi con, tại vì cái công việc nó còn dài, cứ như cái chặng đường còn dài, mà nếu mình cứ mình mà cố chấp, mình cố gắng là phải cố gắng ngồi thiền hoặc gì thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe để mình làm việc, cái con đường chặng đường dài thôi. Do đó thì Thầy cho tụi con lời khuyên là tụi con coi như linh động trong cuộc sống như vậy thì có được không? Còn ai câu hỏi nữa không? Hai câu hỏi rồi đó. Không có ai hỏi gì nữa không? Dạ, kính bạch Thầy, thì cũng được sự đồng chiên của các bạn tu. Thì con cũng xin trình bày cái chỗ vướng mắc của mình. Tức là hiện nay, thí dụ trong cái thiền thì con thấy có nhiều dòng thiền. Ví dụ thiền Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Ân Sư. Rồi hiện nay lại có cái thiền của Sư Âm Làng Mai, tức là Thầy Thích Nhất Hạnh. Thì giống như là, tại vì cái nhận thức của con thì chưa tới nơi, nên không biết là hai cái phương thức thiền đó thì nó cũng dẫn tới một cái kết quả. Thì xin Thầy cho chỉ dạy. Rồi, còn ai hỏi nữa không? Hỏi ba câu hỏi được rồi ha. Có mừng không? Không kêu hỏi nữa mừng. Mình Thành giải thích theo cái từ cái câu hỏi dễ dễ rồi từ từ bước lên những cái câu hỏi sâu sắc. Có một Phật tử hỏi là công việc nhiều quá rồi giờ mình tới giờ ngồi thiền mà bây giờ mình ép vô đó thì sợ là chịu không nổi. Mình du di mình cho nghỉ được không? Vậy Phật tử trả lời coi giờ sao? Tính vụ này sao đây? Giờ cho nghỉ hay là bắt ép là phải tu? Phật tử trả lời giùm coi. Tự nhiên là nó tới đâu nó tới. Thấy không? Tự nhiên là nó buồn ngủ cái mình ngủ luôn. Nó mệt cái mình thôi, nghỉ luôn. Hay sao? Nói với Phật tử là sẽ được hỏi nhiều câu hỏi. Còn mấy chỗ khác quý vị lại quý vị ngồi nghe không, quý vị đi về. Còn ở với Minh Thành là quý vị được hỏi nhiều câu lắm. Quý vị phải động não lên. phải làm việc, phải tư duy, phải quan sát, phải suy xét. Chứ không phải là mình chỉ ngồi đó mình nghe rồi mình gật không rồi mình về, không phải. Bây giờ ai cho ngủ luôn, giơ tay. Giơ lên, giơ cao lên. Đừng sợ, cứ việc giơ lên. Ai cho giờ mệt quá rồi thôi nghỉ. Sao ít quá vậy? Giơ cao lên, thiệt à nha, đừng trốn, đừng giấu nha. Rồi, bây giờ ai là cho bắt buộc là phải tu, giơ tay cao lên. Rồi mấy người không giơ đó làm sao? Mấy người không giơ tay là tự duyên hả? À, cái vấn đề quan trọng trong sự tu tập á, không phải là cái thời khóa nhiều hay là ít. Mà cái vấn đề quan trọng trong sự tu tập á, là cái phương pháp tu của mình á, nó có chính xác hay không? Nó có cái hiệu quả để chuyển hóa được những cái khổ sầu, phiền não hay không? Cái đó mới quan trọng. Tức là chánh kiến làm đầu, phải thấy đúng. Mình nói thí dụ, quý vị muốn đi lên Quy Pháp Ấn, mà quý vị biết đường, rõ ràng biết đường, thì quý vị càng đi, càng chạy xe thì nó càng tới gần cái mục đích mình đến. Phải không? Nếu quý vị không biết đường, mà quý vị chạy cho thiệt là nhanh, mà nó quẹo bên đây, mà quý vị lại quẹo bên đây thì sao? Thì quý vị càng chạy nhanh thì sao? Nó càng xa cái mục đích mình muốn đến. Này là Minh Thành trả lời, nó tiến thêm một cái tầng sâu hơn cái quý vị hỏi. Phải biết, phải thấy đúng, phải nhắm đúng đường, đúng hướng. Phải nắm được cái bản đồ trong tay. Phải biết được cái phương pháp chính xác của Đức Phật dạy. Và bây giờ Minh Thành hỏi thêm, khi mà mình nói mình ngồi thiền đó, thì mình ngồi mình làm sao? Quý Phật tử nó ngồi thiền, quý Phật tử ngồi làm sao? Ngồi cho cái tâm nó tịnh, phải không? Đừng suy nghĩ gì hết á, để cho cái tâm nó tịnh, phải không? Thở vô, thở ra, đừng nghĩ, nghĩ gì bỏ, để cho tâm tịnh, phải không? Thì đó, mình ngồi lại, mình thở vô, thở ra, mình đừng suy nghĩ này kia, để cho tâm nó yên, đó. Không có đúng. Không đúng. Cho nên cái vấn đề quan trọng á, trong cái sự tu tập á, như trả lời chung luôn á, như nãy mà Phật tử hỏi là thiền của vị này, vị kia đó. À, bản thân Minh Thành hồi xưa cũng học với Hòa Thượng Trúc Lâm á, là 10 năm nghe Pháp á, của Hòa Thượng đó. Rồi cũng có đọc sách của Hòa Thượng Làng Mai. Nhưng mà hiện tại đây Minh Thành tu tập á, là tu theo lời dạy của Đức Phật. Tu theo Tạng Kinh Nikaya, những lời dạy gốc của Đức Phật. Chứ không phải là theo của vị này vị kia. Thì cái này nó thâm sâu lắm. Có nhiều nhiều dịp khác quý vị về nghe Pháp, những cái bài Minh Thành chia sẻ. Rồi sau có dịp nữa thì mình còn gặp, nếu có duyên. Chứ hiện tại ở đây là mình tu là không có theo vị này vị kia, mà tu trở về cái gốc của Đức Phật. Tại vì trở về cái cội gốc của Đức Phật mới giải quyết được cái vấn đề thật sự mình cần muốn giải quyết. Bây giờ quý vị nói rằng ngồi đây thấy nó yên tịnh, thanh tịnh thì cái cảm giác ngay lúc này thôi. Nhưng khi đối diện, như nãy một Phật tử nói đó, khi mà mình con mình dạy nó không nghe, mình rất thương nó, mình dạy nó không nghe. Tuy mình đánh nhưng mà mình để rất thương. Hay là mình đối diện với một cái người mà họ quỷ nhục mình, lúc đó nó còn an thanh tịnh không? Nó còn an lạc không? Mình mỉm cười nổi không? Hay là bao nhiêu những cái sóng gió của cuộc đời nó đến, lúc đó lòng mình có thể tĩnh lặng được không? Mình đem cái pháp mà mình thực hành á, mình đem ra mình có sử dụng được không? Hay là lúc đó nó mất hết trơn rồi? Nó chỉ có hiệu quả khi mình vô mình ngồi đó. Mình bước ra ngoài đời cuộc sống thực tế, gặp những cái nghịch cảnh, những cái việc chướng tai gai mắt, những cái việc mà gọi là quỷ nhục chê bai, hay là những cái cảnh thương tâm, cái bệnh nó đến, cái già nó đến, những người thân mình qua đời. Lúc đó mình có đem cái pháp mình thực tập ra để giúp mình được bình an không? Hay là lúc đó mình cũng sầu bi khổ não? Chỗ đó mới là chỗ quan trọng. Chỗ đó mới là chỗ quan trọng. Đó giờ quý vị giải quyết được cái tham sân si này bao nhiêu rồi? Bây giờ quý vị ngồi thiền cả chục năm rồi đó, 15 năm rồi đó. Hiểu pháp đó, quý vị có thể nói cho người khác nghe đó. Mà bị người ta chỉ trích mình, lúc đó tâm quý vị sao? Bị người ta chê bai mình, mình có nói sân hận lên không? Và cái sân hận đó khởi lên mình có biết không? Mình có phương pháp nhiếp phục nó không? Mình có làm cho nó lắng dịu được hay không? Rồi cái tham muốn của mình nó khởi lên, mình có biết giảm bớt lại, có biết chặn đứng lại không? Thắng mình có thắng ăn không? Hay là nó lôi mình đi luôn? Rồi trong tâm mình buồn, buồn, buồn khổ, rầu lo, sợ hãi. Nhưng lúc đó mình có phương pháp để làm cho nó lắng dịu xuống không? Hay là khổ nó cứ khổ, sầu nó cứ sầu. Mình niệm niệm tụng tụng vô ngồi ngồi sầu nó vẫn là sầu, không giải quyết được. Đó mới là vấn đề quan trọng. Cho nên ở trong tạng kinh Nikaya đó, Đức Phật định nghĩa đó, chánh pháp của Như Lai là khéo thuyết, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Cái chánh pháp thật sự của Phật á, là thiết thực hiện tại. Mình có thể chứng ngộ, có thể thấy được. Và nó có cái khả năng, cái hiệu quả tức thời. Tức là khi mình thực tập cái phương pháp đó mà nổi sân lên, mình có phương pháp nhiếp phục được. Lòng tham sanh khởi là mình có phương pháp làm cho nó lắng dịu xuống được. Cái sự sầu khổ nó sanh khởi lên, mình có phương pháp dập tắt nó được. Thì cái đó mới là chánh pháp thực sự của Đức Phật. Còn nếu mình tụng hoài, mình niệm hoài, mình ngồi hoài, mình trở ra cái bản ngã, mình cũng y nguyên. Tham sân si cũng còn đại giải. Ai đụng tới cái là giận, là buồn, là phiền. Mà có khi mình học một thời gian, mình thấy mình hay hơn mọi người dở hơn mình. Thì cái đó là không có đúng đường đi. Quý vị có thấy được cái chỗ này không? Chỗ này là chỗ sâu sắc đó. Chỗ này là chỗ sâu sắc đó. Bây giờ làm sao? Làm sao để nhiếp phục tham sân si? Khi quý vị biết được cái cách đó rồi đó, là tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi chốn quý vị có thể thực tập được, chứ không phải đợi đến lên ngồi trước bàn Phật mới thực tập được. Đó chỉ là cái bước ban đầu để giúp cho mình có cái thời khóa hẳn hồi. Nhưng mà khi mình hiểu được cái pháp rồi đó, mình sẽ thực tập được nhiều hơn nữa. Và khi mình nắm được cái pháp thật sự Đức Phật dạy rồi đó, thì quý vị sẽ không còn hỏi nữa là nên hay là không nên, phải hay là không phải. Tại quý vị chưa có nắm được cái phần cốt lõi quan trọng nhất. Như vậy cái phần cốt lõi quan trọng nhất Đức Phật dạy là gì? Cái thời gian ngắn cho nên Minh Thành chỉ nói cái lõi quan trọng nhất thôi. Chứ không có nói đầy đủ hết năm quẩn, chỉ nói một quẩn thôi. Tức là cảm giác. Mình phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc, mọi nơi. Tại sao? Tại vì trong cảm giác của mình á, mình sẽ nhìn thấy được tham sân si và bản ngã trong đó. Ví dụ như mình có một cái cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu, thì trong đó là nó có tham mà mình không thấy. Khi quý vị được ai khen tới, hèn tới, hèn tới, đưa quý vị lên, hoan nghênh, vỗ tay lên. Người này là người mẫu, người này là người tu hành hay nhất trong đại chúng cả trăm người. Người này là xuất sắc này nọ kia. Lúc đó trong tâm mình có thấy thích thú không? Phấn khởi không? Khoan khoái không? Tham ở trong đó. Cái cảm giác của nó dần lên, nó lần lên, nó phiêu bồng. Phải không? Phải không? À, rồi trong đó mình thấy thích thú, mình khoái trong đó, mình tham trong đó. Thì cái cảm giác dễ chịu đó, ở trong đó nó có tham. Rồi cái cảm giác khó chịu, mình chê, bị chê, bị nói thậm tệ. Tu cái gì? Chị này là đạo đức giả chứ tu cái gì? Phải không? Làm màu, làm mè chứ có tu cái gì đâu. À, tôi thấy ở nhà bà này nọ kia nọ, rồi lúc đó là sao? Cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu thì trong đó sân, tức giận ở trong đó, phẫn nộ ở trong đó, sân hận ở trong đó, bực bội ở trong đó. Trong này nó phật lên, nó xông cái khí lên, nó nóng lên. Phải không? Mặt mày đỏ lên, lỗ tai đỏ lên, lùng bùng. Thì lúc đó là cái gì? Là bắt đầu nó sẽ phát ra những cái lời nói và những cái hành động, vô tay múa chân. Thì vậy cái cảm giác thứ hai Đức Phật dạy mình phải nhìn sâu vô cái cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu đó, sân nó trú ẩn trong đó mà mình không thấy. Nào giờ mình nói tham sân si, tham si nói ngoài miệng thôi, mà nói khi mà nó đã phát ra, nó cháy hết rồi, lúc đó mình mới biết nó là sân. Nhưng bây giờ mình tu nhìn lại cảm giác á, thì nó vừa manh nha, nó vừa có mầm móng thôi, à, là mình đã thấy được liền, là mình nhiếp phục nó ở bên trong, nó chưa có phát tác ra bên ngoài. Đây gọi là quán thọ ở trên thọ đó. Trong tứ niệm xứ đây là phần quán thọ. Thọ là cảm, thọ là cảm giác. Nếu mình không thấy được cái cảm giác này đó, thì nó nhận chìm mình. Nhận chìm mình. Mỗi khi mình bị cái tham muốn là nó dẫn mình đi luôn, rơi xuống luôn. Mỗi khi mình bị sân hận là nó đưa mình vô cái lò thiêu. Nó thiêu đốt cháy tâm can mình, nó đốt cháy người kế bên cạnh, thì nó đốt cháy ra hết, tất cả nó lan ra, nó cháy hết. Thì quý vị xem tin tức thời sự đâu, quý vị thấy không? Thấy những cái cơn mà nóng giận đi tới án mạng tù tội không? Đi đến cái chỗ giết người. Mà đừng nói chi là người ngoài, mà ngay cả người thân. Mà nếu mình không làm chủ cảm giác, làm chủ cảm xúc, không kiểm soát, không thường trực nhìn lại để phát hiện ra nó, để nhiếp phục nó, để tiêu diệt nó, mà mình chấp nhận đó là cái tâm của mình, tôi đang giận rồi nha, đừng có chọc tôi đang giận rồi nha, à, thì lúc đó là mình nhập cuộc với cái cảm giác đó, mình cho cảm giác đó là tâm mình. Thì lúc đó là mình nhận giặc làm con, và mình sống chung với lửa. Mình để lửa trong tâm mình, mình nuôi dưỡng nó, mình tưới xăng vô, mình bỏ thêm củi vô, mình làm cho nó phừng lên, cháy lên, lan lên, đốt cháy hết. Còn cái này mình á, Đức Phật dạy mình luôn luôn thường trực nhìn lại cảm giác ở mọi lúc mọi nơi. Khi có một cái cảm giác vui sướng thích thú khoan khoái, biết cái cảm giác này là vô thường, đừng có tham đắm nó. Mình tham đắm nó là mình khổ. Cho nên mình biết cảm giác vô thường, cảm giác chỉ là cảm giác không phải là tôi, không phải là của tôi. Thì lúc đó mình tách mình ra khỏi cảm giác. Tuy mình vẫn biết vui, vẫn biết buồn, chứ không phải mình không biết. Mình vẫn biết đẹp, biết xấu, mà mình không vì cái đẹp, xấu, cái vui, buồn, cái được, mất, cái khen chê đó, mình bị cuốn vô cái dòng xoáy đó, mình không bị nhận chìm, mình không bị đốt cháy. Cho nên cái cảm giác tham thì nó gần gần giống như là nước, nó nhận chìm mình. Cảm giác sân thì nó giống như là lửa, nó phực lên, nó lan lên, nó đốt cháy mình, đốt cháy người. Nó nhiều khi đó mẹ dạy con là tình thương, nhưng mà mình không kiểm soát cái cảm giác mình thì có khi lúc đó nó trở thành sân, mình không kềm chế được. Từ cái ái đó mà nó trở thành sân, mình không kềm chế được. Cho nên khi mình thấy cái cảm giác này là cái cảm giác có sân hận rồi, thì mình dừng lại liền, không la không rầy nữa. Chừng nào mình nhiếp phục được cái cảm giác nó lắng dịu xuống rồi, lúc đó mình dạy dỗ sao, thì cái lời dạy đó mới tỉnh táo, mới sáng suốt, mới từ bi. Còn nếu mà một khi trên này mình thấy nó hừng hực lên, thì lúc đó là nó qua nhập cuộc với sân rồi. Thì cái lúc đó là mình không còn minh mẫn, không còn sáng suốt nữa, mình sẽ nói sai, mình làm sai, rồi sau đó mình hối hận. Rồi đối với chồng cũng vậy, mình thấy có cái cảm giác này lên là thấy không được rồi. Không được rồi, cái cảm giác này mà tung ra, nói ra là đổ vỡ, nói ra là chia lìa. Nói ra là phiền não, nói ra là sẽ đem đến cái sự mà coi như là tan nhà nát cửa. Mình nó mà tiếp tục mà cứ như vậy hoài đó thì như vậy là mình đốt cháy. Cho nên á mình chặn đứng lại bằng cái gì? Phật dạy mình mới trang trải cái tình thương. Tại sao vậy? Tại vì khi mình nóng bức sân lên lúc đó mình khỏe hay là mệt? Mát hay là nóng? Khổ hay là vui? Nhẹ hay là nặng? Thấy chưa? Thì Phật dạy mình phải quán chiếu cái sự nguy hại của cơn sân hận. Nó nguy hiểm và nó tác hại vô cùng nếu mình đi theo cái này. Phải không? Đi theo cái này là đổ vỡ, đi theo cái này là tan nát, đi theo cái này là chia ly, đi theo cái này là tai họa, là hiểm nguy. Đi theo cái này là mình lọt xuống cái hố than hừng. Không đi theo nó nữa, từ bỏ cái cảm giác sân hận này, từ bỏ cái cảm giác bực tức này, không chấp nhận cái cảm giác này, đi ra đi chỗ khác. Đừng có ở trong tâm ta, ta không chấp nhận mi. Một cách mãnh liệt, tỉnh táo, sáng suốt, thì lúc đó là mình đánh đuổi được cái giặc á, giặc của cảm giác, giặc của một cái cảm giác sân hận. Thì mình nhiếp phục được cái sân. Mà như vậy thì Đức Phật nói làm sao? Đức Phật nói trong nội tâm của một người nào khởi lên cái cảm giác sân hận thì cái cảm giác đó đem lại bất hạnh hay là đem lại hạnh phúc? Bất hạnh. Mà trong nội tâm của người nào dập tắt được cái cảm giác sân hận thì ngay lúc đó là bất hạnh hay là hạnh phúc? Hạnh phúc. Thì ngay chỗ đó là tu đó, ngay chỗ đó là chiến thắng đó, ngay chỗ đó là thành công, ngay chỗ đó là thành quả đó. Chứ có gì đâu sao? Đó gọi là Phật Pháp thiết thực hiện tại, đến để mà thấy. Nhìn lại mình thấy trong nội tâm mình có một cái cảm giác ưa muốn, ưa thích. Ưa thích, ưa muốn, mà cái ưa thích, ưa muốn nó không có hợp với chánh pháp. Nó sai. Cái ưa thích, ưa muốn là nó đưa đến là cái sự sầu khổ cho gia đình mình. Nó không có tốt. Thì mình phải quán chiếu rồi mình tẩy trừ nó, mình quán cái nguy hại của cái ưa thích này nè. Nếu mà mình tham cái này, mình yêu thích cái này, mình mê sai cái này, thì mình sẽ bị đảo điên. Sẽ khổ sở. Con cái sẽ khổ sở, gia đình không có được đầm ấm. Mình ưa thích cái này là nó dẫn mình đó đi đến cái chỗ hiểm họa. Từ bỏ cái cảm giác ưa thích này, không có đi theo cái cảm giác này nữa. Cảm giác này là còn hơn là kẻ giặc dữ, cảm giác này là kẻ thù, cảm giác này là cái mũi tên độc, nó bắn mình chết. Mình đừng có đi theo cái cảm giác này. Cảm giác mà yêu thích, ham muốn mà nó không đúng như tinh thần Phật dạy. Từ bỏ cái cảm giác đó rồi lúc đó là mình chiến thắng đó. Chiến thắng đó, chứ đâu phải chiến thắng với ai ngoài đâu. Chiến thắng với chính cái cảm giác của mình. Cho nên Đức Phật nói là dầu ở tại bãi sa trường thắng hàng ngàn quân địch đó, không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Và thắng mình là thắng cái gì? Thắng cái cảm giác tham ái, tham dục, tham lam. Cho nên nghe gửi cái tin nhắn vô, cô đã trúng thưởng, phải không? Một chiếc xe thôi. Hay là trúng thưởng chiếc xe Honda 90 triệu, mừng quá. Giờ gửi đi, gửi 10 triệu. Phải không? Gửi 10 triệu vô trước rồi lãnh thưởng. Phải không? Gửi 10 triệu vô gì đó, đăng ký cái gì gì đó rồi xong gửi, xong rồi chờ chiếc xe hoài xong không thấy mà 10 triệu cũng đi luôn. Phải không? Tại lúc đó mình không thấy được cái cảm giác tham nó nằm trong đó đó. Nó nghe cái đó rồi nó đánh vô cái cảm giác tham của mình đó. Rồi mình đi theo mà có ra bị mất nhiều không quý vị? Lên tới cả trăm mà lên tới cả tỷ luôn đó. Nó gạt hết trơn. Rồi cái gì hụi hà gì đó. Hụi hà gì đó rồi đa cấp bao nhiêu thứ đủ thứ hết trơn đó. Là cũng bị cái đó nó lừa, nó đánh vô cái chỗ tham đó. Rồi mình đi theo cái đó rồi coi như là để dành dụm 10 năm làm rồi cuối cùng bị gạt hết trơn. Có không? Quý vị thấy có nhiều không? Không mà ngay lúc đó nếu mình phát hiện ra ồ cái này được là tham mà nha. Làm gì có cái vụ mình không làm gì hết mà tự nhiên mà có tiền nhiều vậy nè. Làm gì mà lời dữ vậy, cái 100%, 200% dữ vậy nè. Cái này có vấn đề gì không? Bình tĩnh xét lại coi, phải không? Mình xét kỹ là mình không đi theo. Thì như vậy có phải là mình được hạnh phúc không? Mà mình đi theo có phải là bất hạnh không? Có nhiều khi đi theo xong rồi tan nát hết rồi chồng cự lộn, phải không? Vợ chồng cự cãi rồi là ly dị luôn, rồi con cái khổ sở nữa là cũng vì chút tham đó đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Thì ngay lúc đó mình phát hiện ra mình chặn đứng nó, mình không có chạy theo nó nữa, thì lúc đó là mình được bình an, mình được hạnh phúc. Nó rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Mà mình không chịu làm, mình thích cái gì nó cao siêu quyền diệu, ngồi lại tưởng tượng ra, bùm, xẹt xẹt cầu quan ra hết trơn, người ta ngộ đạo rồi, ngộ rồi, phải không? Cái đó là trong phim đó. Trong phim làm gì? Cái đó trong phim ảo, ảo tưởng, thấy không? Mà Đức Phật dạy cái thật mà không chịu làm. Thật là thường trực nhìn lại cảm giác bất cứ mọi lúc mọi nơi, phát hiện ra tham sân si. Mới giờ mấy động ở trong là thấy được, đó là thánh trí đó, trí huệ của bậc thánh đó. Còn này tối ngày lo dòm ta không à, bà kia làm sai, bà nọ làm trật, bà nọ làm không có đúng gì nọ, cho nên có ngày ông kia ông nọ tối ngày dòm ta rồi cái phiền não hoài, cho nên hỏi thầy con tu hoài sao con cũng khổ à. Tại vì đâu có nhìn lại mình đâu, tối ngày lo dòm ta là nội soi không chịu nội soi mà lo ngoại soi không à, ngoại soi không nội soi rồi mới phát hiện được cái bệnh gì rồi mình trị rồi nó mới hết bệnh nhé. Cho nên cái sự tu hành của mình là hai chữ đơn giản, nội soi, quay trở lại soi rọi ở trong cảm giác của mình đó. Rồi trong đó coi là cái gì, đừng có đi theo nó là ác pháp, nó là bất thiện pháp, thì đừng đi theo nó. Tỉnh táo, chánh niệm, sáng suốt, nhiếp phục tham sân si bản ngã, là nghe chỗ đó là tu hành đó, đại tu hành đó, đại trí huệ đó, đại thiền định đó của Phật giáo, là nghe chỗ đó đó. Rồi quý vị thấy cái cảm giác si là nó trơ trơ cũng không vui mà cũng không buồn, trơ đều vậy. Rồi ngay lúc đó rồi mình bị chìm cho cái đó luôn, chán nản, giả dựa, không có năng nổ, không có tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt gì trơn, đều trong đó. Mà mình biết cái cảm giác đó là vô thường, mình phải từ bỏ cái cảm giác này, tinh tấn lên, dũng mãnh lên, siêng năng lên, giống như nãy nói vậy đó. Khi mình biết được pháp rồi đó, thì cái sự tinh tấn của mình đó, nó không phải ở trên cái hình thức, mà cái tinh tấn mình là cái dụng công phu trí huệ để nhìn thấy cảm giác, chứ không phải là trên hình thức nữa. Mình biết nó giả dội trì trệ là mình đánh đuổi cái cảm giác giả dội trì trệ, làm biến cảm giác mà muốn ngủ, muốn nằm, muốn nghỉ, muốn chơi, chứ không muốn tu. Đánh tan cái cảm giác đó ra, dùng tinh tấn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm mạnh mẽ lên, phải không? Thì mình đánh tan cái cảm giác đó thì mình tỉnh táo, chánh niệm, sáng suốt, trí huệ. Thì đó quý vị thấy phá tham sân si đó. Phá tham sân si ngay cái chỗ nhìn lên cảm giác đó. Đức Phật nói mình có ba cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Cảm giác dễ chịu, tham trú ẩn. Cảm giác khó chịu, sân trú ẩn. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, si trú ẩn. Phải thường trực để thấy, mà mình diệt tận hết tham si là thánh quả, là thánh nhân. Mà mình diệt phân nữa cũng là mới là bắt đầu là những bậc tiểu thánh rồi. Mà mình diệt hết là đại thánh. Có gì thế đơn giản không? Cho nên cái tu là không phải cái gì cao siêu xa xôi gì hết trơn á. Cái tu là gì? Là chỉ nhìn lại cảm giác để thấy tham sân si, nhiếp phục, diệt tận nó xong đó là rồi. Là chứng đắc niết bàn, thanh lương, an lạc. Thì lúc đó mình muốn độ ai, mình độ lúc đó mới thật sự là độ. Còn giờ mình sân rầm rầm mà mình mới độ cho người ta. Độ, độ, vô bếp độ, vô lò lửa độ, phải không? Làm sao độ? Nó được tham quá trời quá đất luôn rồi dạy người ta lìa tham, sao dạy được? Quá sợ tham, phải không? Tham hoài, cứ muốn hoài, không dừng lại được. Đó, rồi si là mình không biết mình là cái gì. Không biết mình là tứ đại, không biết mình là ngũ uẩn. Không biết cái pháp duyên sanh vô thường. Mà cứ nghĩ đây là tôi, đây là của tôi. Con tôi, tài sản tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Tự ta không có. Con đâu, tài sản đâu. Cho nên mình thường quán chiếu nhìn lại hay lắm. Không phải đi hướng ngoại. Không phải lại vô lại Phật độ cho mình hết tham sân si. Phật độ là Phật chỉ cái cách nãy giờ đó. Mình làm theo cái đó gọi là Phật độ. Mà mình không làm theo mà mình có lại hoài đi nữa rồi Phật cũng đâu có độ được. Mình phải độ mình chứ. Bây giờ ông bác sĩ đó mình lại, mình cứ lại ông bác sĩ từ sáng tới chiều mà mình không uống thuốc. Mình hết bệnh không? Hết không? Không hết. Rồi mình lại mình cứ niệm cái tên ông bác sĩ, ông Nguyễn Văn A cho tôi hết bệnh, Nguyễn Văn A cho tôi hết bệnh, Nguyễn Văn A cho tôi hết bệnh, Nguyễn A cho tôi hết bệnh, Nguyễn hoài vậy đó suốt 7 ngày mình hết bệnh không? Hết không? Đó quý vị thấy không? Bây giờ mình tu theo kiểu đó, tối ngày cứ niệm hoài, tụng hoài, đọc hoài, lại hoài mà tham si không thấy, không chịu nhiếp phục, không chịu chuyển hóa, để cho nó xâm chiếm vô, nó an trú vô, nó chế ngự vô, nó tác động, nó hoành hành, nó áp đảo mình hết như vậy đó. Rồi mình ở trong đó rồi mình cũng không biết gì hết, nhận giặc làm con. Nhận giặc làm con, lửa nó đang phần lên kiếm săn đổ vô chơi, phải không? Rồi nó con muốn mát, Phật đổ cho con mát. Nhưng mà lửa Phật lên cái đổ săn vô, rồi sao mát? Thấy chưa quý vị thấy không? Cho nên cái tu nó rất là thiết thực. Mình nhìn lại cảm giác mình thấy, mình lấy củi ra, lấy bớt củi ra, đổ nước vô, đừng có đổ xăng, phải không? Xịt nước vô, phải không? Để nó làm nó cháy hết làm sao? Đó là cái sự tu đó. Sự tu nó thiết thực như vậy, nó đơn giản như vậy đó. Đến để mà thấy là chính mình thấy được cái cảm giác của mình. Chính mình thấy được cái tham nó sanh khởi là làm sao? Nó an trú trong tâm mình sao? Rồi nó chấm dứt làm sao? Mình thấy được cái sân nó sanh khởi lên, nó an trú, nó chấm dứt. Mình thấy được cái si, thấy rõ ràng. Rồi mình nhìn thấy được cái bản ngã, cái chấp ngã. Do mình không hiểu biết cái thân này là tứ đại, đất, nước, gió, lửa, do đồ ăn, do nước uống, do không khí, do nhiệt độ, hơi ấm. Mình không thấy, mình cứ nghĩ là mình, tôi không à. Mà mình không biết là do các thứ khác dai mượn vô. Mượn vô rồi hồi nó phải đi kiếm cái nhà để nó trả ra. Phải không? Mượn vô rồi phải ăn vô rồi kiếm cái chỗ trả ra. Thở rồi nó cứ mượn vô nó trả ra liên tục, lì khì khì khì khì khịt hoài vậy đó. Mà nó khì mà nó không hít vô được là nó đi đâu? Đi đâu? Không biết đi đâu hả? Đi tắm suối, mát lắm, tắm suối vàng. Không thôi đi bán muối. Phải không? Rồi được hổ để nóc tổ vậy nè. Chứ có gì đâu. Không thôi đưa vô lò thiêu. Không thôi là thảy xuống cái huyệt đó. Chứ có gì đâu. Rồi tranh giành cả đời hơn thua phải quấy cống cao ngã mạng tật đố ganh tị đủ thứ hết trơn. Cuối cùng rồi đó là được nắm rò tàn. Đó là kết quả đó. Cho nên tại vì mình không có tỉnh ngộ, mình không có dùng cái trí huệ quán chiếu thâm sâu, thì cái nó còn y nguyên à. Lại hoài, đập hoài, tụng hoài, vô ngồi hoài, trở ra nó cũng y chang vậy à. Nó không có động đại gì tới cái gốc rễ của khổ đau. Cái gốc rễ của cái vô minh, tham ái, sân si, chấp ngã, nó còn y nguyên. Cho nên Minh Thành nói ví dụ giống như cái cây cổ thụ ngàn năm lại cầm cuốc quẹt quẹt quẹt cái rễ chơi gì rồi làm gì nó. Đức Phật dạy mình phải đào xuống, bứng cái gốc đó lên, bứng gốc lên. Bứng gốc xong rồi sao? Chặt. Chặt xong rồi sao? Đốt. Đốt cho nó thành tro, thành tro xong rồi nó thả nó dưới sông cho nó trôi hết luôn. Đức Phật ví dụ vậy đó. Chứ còn mình tu giờ mình vô mình lại lại vài cái rồi mình ngồi ngồi thở thở mấy hơi rồi cứ vô ngồi. Mệt từ sáng tới chiều mệt quá rồi tối về ngồi thiền lên thiền thở vô. Thở ra. Thở vô thở ra êm quá rồi xong rồi nói mình lên tu nhưng mà thật sự là mình lên mình ru. Vô ngồi ru ru rồi êm ngủ luôn. Xong thức dậy nó thầy ơi con ngồi thiền con thấy đủ thứ trời trơn. Bị vô mơ mơ mà mờ rồi mơ mơ xong mớ luôn. Chứ có tu gì đâu. Cho nên ngồi thiền hoài mà trở ra rồi cái thiền nó bị thiền lũng nè. Nước nó vô rồi thiền chìm luôn. Rồi nó lên tới cái chỗ trạng thái gọi là ngủ thiền chứ. Ta tu tới tứ thiền thôi mình tu tới ngủ thiền chứ. Phải không? Trong ngủ luôn. Bữa nào vô cũng làm gì hết trơn á. Rồi nó tu hoài không thấy gì hết trơn vậy. Thấy gì? Ngủ không mà thấy gì? Ngồi trong cái chỗ si mê. Ngồi nó là mờ không biết gì hết trơn rồi. Đó cho nên mình phải là. Phải phải cái sự mà tu tập của mình đó phải sâu sắc, tỉnh táo, chánh niệm, tỉnh giác và đi sâu vô. Mình phải tìm cho được cái chánh pháp. Còn nếu không lại mình nghe người này nói, nghe người nọ nói, nghe người kia nói. Rồi cuối cùng là mình đứng ngoài ngã sáu, đứng ngoài ngã bảy. Giờ cái nào cũng hay chứ. Con nói thiệt với thầy niệm Phật cô cũng thấy hay. À đơn giản câu thấy hay. À chị chú linh nghiệm. Ngồi thiền thấy tâm cũng tịnh tịnh. Phải không? Đọc kinh thấy cũng ngon ngon. Được, được. Phải không? Rồi cuối cùng rồi đi đâu? Ngon ngon được, được. Nhưng mà giải quyết không được vấn đề. Ở đây cái chỗ đây hồi nãy giờ Minh Thành nói là gì? Đào sâu vô trong cái gốc rễ. Cái gì nó làm cho mình khổ? Tham, tham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã nó làm cho mình khổ. Bây giờ mình đào sâu vô mình thấy được nó là mình diệt tận đó. Diệt nó 50% là mình được an lạc 50%. Việc đó 70% là mình được an lạc 70%. Mà diệt 100% là lúc đó là hoàn toàn Niết Bàn Đại Thánh. Đó là kết quả đó. Gọi là thánh quả tức là gì? là thành quả của sự tu học đúng chánh pháp. Đó là thánh quả đó. Ông này được quả nào chưa? Được quả nào chưa? Nó thể nhà con ăn xoài, ăn sầu riêng hoài, ăn mít hoài chứ mấy quả đó. Mà còn chừng khéo ra chợ lớn mua quả La Hán về nữa chứ. Nấu nước uống ở đó ngoài chợ lớn. Phải không? Còn tu thiệt này mới có thánh quả. Còn tu sơ sơ, tu nghe đâu rồi đi theo đó, rồi đi hoài, không tới đâu chứ. Cứ chạy hoài, sách vỏ chạy, nghe chỗ này chạy, nghe chỗ kia chạy, chạy hoài vậy đó. Ở ngoài thì chạy kiếm tiền, kiếm tiền bạc, kiếm tình cảm, thấy không? Kiếm tài sản, còn vô tu rồi chạy kiếm, kiếm hết pháp này, tới pháp kia, pháp nọ, kiếm hoài. Cuối cùng rồi cái đi đã lọt xuống cái hố rồi xong. Biết cái hố đó không? Biết cái hố không? Không biết hả? Không biết hả? Cái hố bề ngang thước, bề dài hai thước đó. Nó lọt xuống cái hố đó xong mà pháp cũng chưa tìm ra nữa. Không chịu tu, không chịu thực tập, lo chạy không à. Đó, thành ra đó là hôm nay là coi như là quý vị có cái tâm đường xa xôi vất vả, thầy thấy lên đây vô thỉnh pháp thì cũng bằng cái tấm lòng chân thành. Mình thành chia sẻ đến quý vị một cái phương pháp tu theo đúng lời Đức Phật dạy, cội gốc ở trong tạng kinh Nikaya. Mong rằng quý vị nhớ luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình để thấy được cái nguyên nhân nó làm cho mình đau khổ là tham sân si ở trong cảm giác, bản ngã trong đó. Rồi mình có những phương pháp nhiếp phục, chuyển hóa thì mình sẽ thấy được chánh pháp là thiết thực, hiện tại. Đến để mà thấy có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng đưa mình đi lên. Và cái người trí sẽ tự mình giác hiểu. Quý vị trở về xem những cái bài thầy giảng kinh Nikaya giảng giải gần đây nhất đó, thì quý vị nghe cái bài tham sân si ở đâu thì quý vị sẽ biết được cái cách dùng cái gì, trị cái gì, có thuốc, có bệnh đầy đủ, bệnh gì, thuốc gì, theo lời Đức Phật dạy rất là rõ. Thì cầu chúc cho quý vị luôn luôn được an lành, được tinh tấn trong sự tu học. Mình hồi hướng nha. Hồi hướng đây sẽ giới thiệu quý vị cái kiểu hồi hướng mới. Quý vị nhắm mắt lại, trải tâm từ, thở vào, thở ra, quán tưởng cái lòng thương của mình nó lan tỏa, thương cho chính mình đã bao nhiêu cái sự say mê, đau khổ. Hôm nay mình biết được chánh pháp, mình lòng thương của mình lan tỏa đến những người mà mình thương. Mở rộng tình thương đến những người mình không thương. Mở rộng tình thương lên phía trên. Hướng lên trên, đông tây, nam bắc, trên dưới. Mở rộng tình thương khắp không gian này. Lan tỏa khắp hư không hết. Tình thương của mình lan tỏa cùng khắp hết năm châu, bốn biển. Nguyện cho tất cả chúng sanh đang đau khổ đều được an lành, hạnh phúc trong sự trải rộng tình thương của mình.